xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 19, góc truyện audio.com. Đây là một bản di chúc. Trong phần mở đầu, chủ nhân bản di chúc cũng chính là cha nuôi Đường Đường, công bố vì lý do thân thể ông không thể tự mình xử lý các thủ tục tương quan nên đã đặc biệt ủy thác luật sư XX làm người đại diện pháp lý cho ông. Luật sư XX có quyền thay ông xử lý các hạng mục công việc tương quan. Trong di chúc, cha nuôi đã viết rõ tất cả những tài sản mà ông sở hữu, một căn phòng, một chiếc xe và một công ty nhỏ có giá hơn ngàn vạn. Nhưng những chuyện đó không phải là trọng điểm ở phần sau. Cha nuôi đã viết người được phân chia tài sản nhiều nhất không phải vợ cả cũng không phải con gái ruột mà là con gái nuôi Đường Đường. Đường Đường sau khi trưởng thành sẽ được hưởng 40% di sản, còn trước đó sẽ do mẹ nuôi tạm thời bảo quản. Chữ viết có nề nếp, có con dấu của tòa án. Một bản di chúc giấy trắng mực đen rõ ràng được đăng lên cho mọi người xem, đến lúc này ai dám nói phần di chúc này là giả? Ai dám giả mạo con dấu của tòa án? Ảnh chụp di chúc được đăng lên đã đủ để những người bịa đặt Đường Đường cướp đoạt tài sản phải câm miệng. Các fan Đường Đường, bọn họ chưa từng ôm hy vọng Đường Đường sẽ giành được công ty nhỏ sắp phá sản kia, cũng không ngờ cô có thể chống lại công ty quản lý của HP. Lúc trước nhìn một đám anti phần đông đến che trời lấp đất kia, họ tuyệt vọng vô cùng. Kết quả ai có thể ngờ đến lại có chuyển biến lớn như vậy. Thật muốn khóc, khi Weibo này của Thánh Ngô vừa được đăng lên, bình luận bên dưới lập tức vượt hơn 1.000. Bình luận hàng đầu đều được fan Đường Đường chiếm lĩnh, kích động để lại bình luận thét chói tai. Mẹ ơi, đóng ngoặc vuông, đờ em, bảo bối nhỏ vậy mà ký hợp đồng với Thánh Ngô. Mà kích động muốn khóc, đóng ngoặc vuông, đều lăn lại đây mà xem này. Đoạt di sản em gái mi, là mẹ nuôi Đường Đường đoạt di sản của cô ấy được không? Đóng ngoặc vuông, nhìn sơ qua những bình luận hàng đầu, khắp nơi đều là và dấu chấm than. Có quỷ mới biết bị bôi đen lâu như vậy, tờ chứng cứ đến muộn này khiến người ta ngứa ngáy biết bao nhiêu. Chỉ ngắn ngủi nửa giờ, hot search Đường Đường oan uổng trực tiếp được đưa lên top 1 hot search, theo sát đó lần lượt là di sản của Đường Đường, Đường Đường, Thánh Ngô, mẹ nuôi Đường Đường, thậm chí còn cái hot search không thể hiểu được Đường Đường và Bách Thần. Gần như mỗi phút mỗi giây đều có một Weibo mới tác tên Đường Đường, có thể thấy nhiệt độ khủng khiếp đến mức nào. Các fan vẫn luôn hâm mộ Đường Đường khóc bù lu bù loa. Những fan biến thành anti phần do vụ lùm xùm với mẹ nuôi nhìn bài thanh minh này liền trở thành fan một lần nữa. Ngay cả nhóm người qua đường gió chiều nào theo chiều ấy cũng phải ngậm miệng. Hận không thể tát vào mặt mình một cái, Đường Đường bị oan uổng đã đủ khó chịu rồi, lúc trước tôi còn không tin tưởng cô ấy. Đóng ngoặc vuông, lại lần nữa trở thành fan, thì sẽ không rời khỏi fandom nữa. Đóng ngoặc vuông, tôi chỉ là người qua đường cũng thấy đau lòng cho Đường Đường. Người mẹ nuôi này có mặt mũi nào để nói Đường Đường không có lương tâm? Đóng ngoặc vuông, tuồng diễn này xoay qua bên này lại xoay qua bên kia, mọi người xem gần nửa tháng cuối cùng cũng lựa chọn đứng về phía Đường Đường. Nhưng Thanh Ngô vẫn không định thu tay lại. Sau khi tung ra bản di chúc có công chứng này, Thánh Ngô lập tức đăng Weibo thứ hai. Trong Weibo, Thánh Ngô tỏ ý sẽ góc truyện audio.com. Tiên quyết bảo vệ cho nghệ sĩ dưới quyền công ty, vì thế những tài khoản lúc trước chưa từng điều tra rõ chân tướng đã tung lời đồn thất thiệt sẽ bị Thánh Ngô gửi đơn tố cáo với tòa án. Lúc trước những người thu tiền để bôi đen Đường Đường, hay những người nhân dịp làn gió bôi đen này nổi lên để cọ nhiệt, tất cả đều luống cuống tay chân. Bọn họ sau khi xem bài thanh minh này đã lập tức xóa bài Weibo mắng Đường Đường, nhưng họ không ngờ Thánh Ngô lại cương quyết như vậy. Cả đám thấy tình hình thay đổi liền vội vàng đăng mấy bài Weibo khen Đường Đường, cho Thánh Ngô thấy thái độ của họ. Kết quả đơn kiện của luật sư còn chưa gửi tới, họ đã bị cư dân mạng chỉ trích. Cộng đồng mạng liên tục khen Thánh Ngô làm tốt, những tài khoản marketing đã sớm nên dẹp bỏ. Mỗi ngày chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó, giây trước còn mắng Đường Đường không tim không phổi, giây sau đã bắt đầu khen người ta vẻ ngoài xinh đẹp tính tình tốt. Vì vậy, dù có vài tài khoản marketing vẫn nhận được tiền để tìm cách tiếp tục bôi đen Đường Đường, nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thánh Ngô có địa vị gì? Chống đối cùng Thánh Ngô, sau này làm sao có thể lăn lộn trong giới được nữa? Huống chi, hiện tại bôi đen Đường Đường, quả thật chính là muốn tìm mắng. Lật ngược thế cờ, lại triệt để chặn miệng của đám tài khoản marketing, sau đó Thánh Ngô tung ra con bài cuối cùng. Trước kia bởi vì một đoạn chửi rủa của mẹ nuôi mà Đường Đường bị mắng lâu như vậy. Chỉ là một video không có tiếng mà không có hình ai chẳng có. Lần trước có người muốn hại Đường Đường nên chỉ cắt ra một đoạn bên trong. Lấy một đoạn thì có bản lĩnh gì, muốn tung thì bọn họ liền tung toàn bộ. phần nửa trước đoạn ghi âm mọi người đều rất quen thuộc, đó là đoạn mẹ nuôi chửi rủa, mắng Đường Đường lòng lang dạ sói, mắng cô không phải con người. Ngay sau đó là tiếng hàng xóm khuyên can, trong đó trộn lẫn tiếng mẹ nuôi luôn miệng than trách. Chờ đến khi âm thanh yên tĩnh hơn, tiếng của Đường Đường mới xuất hiện trong video, rốt cuộc cha có để lại di sản cho tôi hay không, dì chính là người rõ nhất. Dì không nhận cũng không sao, nhưng tôi luôn có cách để chứng minh những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không cùng dì tranh giành tài sản, tôi và Đường Hân có giống nhau hay không, các cô dì chú bác hàng xóm đều có mắt biết phân ra đâu là tốt đâu là xấu. Sau khi Đường Đường nói xong câu này, hình như mấy người hàng xóm có chút dao động. Sau đó đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh của mẹ Đường giống lên muốn đâm thủng màng nhĩ. Cánh cứng rồi đúng không? Cô còn biết rất nhiều đúng không? Cô ngứa ra rồi. Còn không mau cút vào nhà cho tôi. Video như vậy là kết thúc. Sự bất lực của Đường Đường hoàn toàn đối lập với sự đanh đá ngang ngược của mẹ nuôi. Những người nghe xong video này trong nháy mắt chỉ nghĩ muốn giết chết mẹ nuôi. Lại nhớ đến khi còn trong chương trình Đường Đường đã ẩn ý nói trước đây cô sống không quá tốt, khi đó bọn họ còn cho rằng Đường Đường muốn lấy lòng thương cảm của mọi người, hiện giờ ai còn hoài nghi nữa. Theo như những lời của mẹ Đường nói thì rõ ràng bà ta thường xuyên vừa đánh vừa mắng Đường Đường, nếu không sao còn mở miệng kêu cô chút tới đây, lại mắng cô ngứa ra. Mắng ngứa ra thì làm gì nữa, đánh Đường Đường sao? Các fan đã biến thành anti lúc trước đã hoàn toàn trở lại. gocchuyenaudio.com chẳng những ở lại mà càng đau lòng cho Đường Đường hơn. Không dám tưởng tượng trước đây Đường Đường đã trải qua cuộc sống như thế nào. Đóng ngoặc vuông, cha nuôi Đường Đường để lại 40% di sản lại cho cô ấy, việc đó chứng tỏ khi ông ấy còn sống nhất định đối xử rất tốt với Đường Đường. Không phải hồi đó có cái tin nói hiện tại mẹ nuôi đang dựa vào công ty cha nuôi để lại để duy trì cuộc sống à? Bà ta sao có thể mặt dày đến nỗi chiếm luôn tiền của cha nuôi lại còn ngược đãi Đường Đường như vậy chứ? Đóng ngoặc vuông, mẹ nuôi như người đàn bà chanh chua vậy, thế mà Đường Đường vẫn tốt tính như thế. Tôi từ một người qua đường quyết định thành fan. Đóng ngoặc vuông, từ một người căm ghét biến thành người hâm mộ, đó chính là vũ khí sắc bén nhất. Minh tinh càng thảm, các fan càng đau lòng hơn, fan trung thành thì tình cảm sẽ càng sâu. Nếu so sánh với những minh tinh khác, ai có thể thảm như Đường Đường. Nhưng có một vài anti-fan vẫn chưa từ bỏ ý định, trong một đống bình luận ủng hộ Đường Đường lại đăng lên một câu, chỉ là một đoạn băng không có hình ảnh mà thôi, cũng không nhất định đó là sự thật. Đóng ngoặc vuông, vừa mới đăng xong đã bị mọi người phản bác, trước kia khi Đường Đường bị cư dân mạng mắng, tại sao các người không nói đoạn băng đó là giả mà đã liên tục mắng Đường Đường. Có người còn bàn luận sang chuyện khác, tại sao cha nuôi lại để lại di sản cho con gái nuôi nhiều hơn con gái ruột. Cái quái gì vậy, đóng ngoặc vuông, huyết thống cũng không đại biểu hết tất cả, đến kẻ ngốc cũng không muốn trả lời bạn. Đóng ngoặc vuông, fan Weibo Đường Đường bắt đầu tăng lên, trong phần đầu trang, lúc trước đều là bình luận mắng mỏ của anti-fan, số bình luận cũng đã vượt qua 50 vạn. Hiện tại con số đó dần tăng lên không ngừng, chẳng qua không giống với trước kia nữa, tất cả đều là đau lòng cô, bảo vệ cô, cổ vũ cô, kêu cô cố lên. Thánh Ngu và Ba Phát liền trực tiếp xoay chuyển hướng gió trên mạng, mà giờ phút này trong trường trung học phụ thuộc đã hoàn toàn nổ tung. Ngay cả những học sinh thích học tập cũng không muốn nghe giảng nữa, chỉ muốn chạy đến xem Đường Đường thảm thương. Bỗng nhiên Đường Hân nhận ra ánh mắt Phong Kinh Dương đột một thay đổi, cô hoang mang sợ hãi, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng gọi Khinh Dương một tiếng. Phong Kinh Dương buông điện thoại trong tay nhìn Đường Hân, trên mặt đều là vẻ châm chọc, tôi còn tin câu nào của cô nữa thì đầu óc tôi đúng là có bệnh. Đường Hân đã từng nói với cô, bởi vì Đường Đường có vẻ ngoài xinh đẹp nên từ nhỏ Đường Hân đã bị người ta khinh thường, ở nhà cũng thường xuyên bị bắt nạt. Đường Đường được nhận nuôi mà chẳng những không biết cảm ơn còn hay chọc mẹ cô ta tức giận. Mẹ cô ta cầm tiền của người khác còn đối với người ta không đánh chính là mắng, lại còn muốn Đường Đường cảm ơn. Cô ta cho rằng thế giới này đều vây quanh cô ta à? Lại nói đến trước đây, Phong Khinh Dương chưa từng nặng lời với Đường Hân, cho dù là mấy ngày nay, cũng chỉ là lạnh nhạt hơn một chút mà thôi. Nhưng vừa rồi, Phong Khinh Dương lại dùng ánh mắt chán ghét kia nhìn Đường Hân, còn nói với cô một câu như vậy. Đường Hân ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng muốn kéo ống tay áo Phong Khinh Dương. Đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, Phong Khinh Dương không thèm nhìn tới cô đã nhấc chân rời đi. Đường Hân lập tức muốn đuổi theo, vừa ngẩng đầu mới phát hiện không biết vì. gocchuyenaudio.com, sao các bạn học đều dùng ánh mắt vô cùng không tốt liếc nhìn cô? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Hân càng ngày càng hoảng loạn, cưỡng chế bất an trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười tươi hỏi nam sinh bàn trên có quan hệ không tệ lắm, có chuyện gì vậy? Nam sinh cười lạnh một tiếng xoay đầu lại, tự cậu xem Weibo đi. Đường Hân cứng đờ lấy điện thoại ra, chưa kịp Weibo ra đã thấy một tin tức trực tiếp hiện lên màn hình, thấy hai chữ Đường Đường quen thuộc, Đường Hân theo bản năng ấn mở. Bản di chúc giấy trắng mực đen rõ ràng, sau khi Đường Hân nhìn rõ chữ viết bên trên tay không nhịn được run rẩy, đầu óc trống rỗng đứng lên, chuyện này không có khả năng. Thấy rõ, không, đó là con dấu của tòa án, một nữ sinh lên tiếng cười nhạo, không lẽ tòa án lại đổ oan cho cậu. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng, Đường Hân căn bản không tin, mẹ tớ nói chắc chắn không. Mẹ cậu từ nhỏ đã ngược đãi Đường Đường, bây giờ cầm tiền của người ta còn không thừa nhận, đúng là kẻ không biết xấu hổ. Đầu óc Đường Hân nóng lên, cả giận nói, cô dám mắng mẹ tôi. Người bạn học kia bị cô làm hoảng sợ tiện đà càng không giữ lại mặt mũi cho Đường Hân, mẹ cô làm chuyện không giống người như vậy, tôi mắng bà ta thì làm sao? Nói xong liền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục châm biếm, hiện giờ còn cùng tôi cãi nhau, không bằng các người sớm ngày trả tiền cho Đường Đường người ta đi, nếu không mẹ cô có thể sẽ phạm tội đó. Một đám người xung quanh đều nở nụ cười, cả người Đường Hân phát run. Cô không biết vì sao, cũng không nghĩ ra vì sao, ánh mắt từ từ rời khỏi ánh nhìn trào phúng của những bạn học khác, cuối cùng dừng trên Đường Đường đang được mọi người vây quanh. Đường Hân chợt xông tới, đều tại cô, là cô làm giả di chúc, cô ức hiếp mẹ con tôi. Đồng Ngọc túm cổ áo Đường Hân đem cô kéo về, cậu đang đùa à? Mọi người vừa thấy tư thế này của Đường Hân, dù những người vốn không tin Đường Hân và mẹ Đường Hân bạo lực với Đường Đường thì giờ phút này cũng tin. Từ khi Đường Đường chuyển trường đến đây, cô ấy vẫn luôn tốt tính, chưa từng tức giận với ai. Thay vào đó là Đường Hân, ngay từ đầu đã bất hòa không muốn ngồi cạnh Đường Đường, sau lưng còn hay nói xấu cô ấy, bây giờ còn muốn xông tới đánh người. Đờ mờ trước kia sao lại cảm thấy cô ta thùy mị nết na chứ, đây đúng là cùng người mẹ đanh đá kia của cô ta chung một đức hạnh. Đường Đường nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn bộ dạng tức giận của Đường Hân, nhàn nhạt nói, trở về đọc nhiều sách vào, xem con dấu của tòa án có thể làm giả hay không. Đường Hân cái gì cũng không tin, nước mắt rơi xuống, chạy ra khỏi phòng học gọi điện thoại cho mẹ Đường. Sau khi Đường Hân rời khỏi đây, các bạn học liền tụ lại, mồm năm miệng mười hỏi Đường Đường sao lại không nói sớm, nói Đường Hân diễn kịch cũng thật giỏi, trước đây hoàn toàn không thể nhìn ra cô ta là loại người này. Điểm chú ý của Đồng Ngọc tương đối kỳ quái, chen qua ngồi bên cạnh Đường Đường, đột nhiên tớ nhớ tới một chuyện. Đường Đường à, hiện giờ cậu ký hợp đồng với Thánh Ngô, vậy không phải là cùng một công ty với Bách Thần sao? Đường Đường, chẳng những là cùng một công ty mà còn cùng một người đại diện. Không chừng hiện tại Bách Thần đã sắp tức chết rồi. Bách Thần xác, góc chuyện audio.com, thật đã tức chết rồi, ngoại trừ nổi giận còn có kiếp sợ nhiều hơn. Đường Đường ký hợp đồng với công ty chúng ta. Bách Thần cảm thấy thế giới sụp đổ, còn cùng một người đại diện với em. Đái Na liên lục gật đầu ba cái, cùng một công ty cùng người đại diện, không hỏi lại nữa. Bách Thần như thế nào cũng nghĩ không ra, trong cảm nhận của anh Minh Thiếu Diễm, anh Minh Thần Võ trước nay đều ổn trọng nghiêm khắc, luôn chướng mắt với những bình hoa chỉ có khuôn mặt, thế mà bây giờ lại ký với Đường Đường. Minh Đồng điên rồi sao? Bách Thần cảm thấy hình tượng của Minh Thiếu Diễm trong lòng đã sụp đổ. Ngài ấy lại thật sự ký với Đường Đường, ngài ấy lại thật sự đụng vào quy tắc ngầm, đây không phải là Minh Đồng mà anh quen thuộc. Đái Na lập tức gõ một cái lên đầu Bách Thần, em mau ngậm miệng đi, về sau tuyệt đối không được nói xấu Đường Đường. Em nói đó, Bách Thần ngẩng cao đầu, em không tin Minh Đồng có thể vì Đường Đường mà bỏ em. Em đừng không tin, thật sự có khả năng đó, Đái Na nhìn vẻ mặt muốn điên mất của Bách Thần, cuối cùng chậm gì gì mở miệng, biết Đường Đường có thân phận gì không? Có thể có thân phận gì, còn không phải là minh tinh nhỏ được bao dưỡng. Bách Thần khịt mũi coi thường, Đường Đường là cháu gái Minh Đồng. Ruột, cộng cộng cộng cách chương.